Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 nhảy lầu. Tiêu Việt Ninh tại chỗ đi rồi hai bước, cảm thụ một chút, cảm thấy giống như không có gì không giống nhau cảm giác. Cũng chỉ là chính mình ở trong bóng đêm nguyên bản cũng không rõ ràng bóng dáng. Nháy mắt trở nên đen nhánh như mực, hơn nữa Tiêu Việt Ninh động tác thời điểm. Hắn dưới chân đen như mực bóng dáng lại không có đi theo động tác. Tựa như bọn họ hai cái đã thuộc về hoàn toàn bất đồng hai cái thân thể giống nhau. Tiêu Việt Ninh trầm ngâm một chút, cảm giác này tình hình nhìn qua có điểm giống cái kia có thể khống chế hắc ảnh áo choàng nam năng. Lực như vậy nghĩ, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, cảm giác chính mình trong đầu bay nhanh xẹt qua một ý niệm. Chỉ là không đợi hắn biết rõ ràng. Cái này ý niệm cũng đã nhanh chóng biến mất. Tiêu Việt Ninh đang ở suy tư công phu. Hắn dưới chân bóng dáng lại bất an giật giật. Sau đó Vương Vân Long thanh âm từ hắc ảnh trung truyền đến. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Tiêu Việt Ninh phục hồi tinh thần lại. Đi thôi, Hồ Sơ Lâu khoảng cách số 4 khu dạy học chỉ có không đến 200 mễ khoảng cách. Chỉ cần đứng ở Hồ Sơ Lâu cửa. Liền có thể nhìn đến cách đó không xa lẳng lặng đứng lặng trong bóng đêm số 4 khu dạy học Tiêu Việt Ninh ở Vương Vân Long dưới sự chỉ dẫn đi vào hồ sơ dưới lầu mặt. Lẳng lặng nhìn cách đó không xa khu dạy học chính là kia đống lâu. Ở hắn đại một trong lúc liên tiếp cướp đi mấy vị học sinh tánh mạng. Mở ra A đại khủng bố truyền thuyết mở màn khi cách 5 năm. Hắn lại đã trở lại, Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay quỷ nhận. Hít sâu một hơi lúc sau, kiên định hướng tới số 4 lâu phương hướng đi đến, không trung không được bay xuống mưa đã tạnh. Đã không có tiếng mưa rơi, đêm khuya vườn trường an tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Việt Ninh nguyên bản đã làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì kia hai cái hắc y kẻ thần bí hấp dẫn đại bộ phận quỷ quái chú ý. Hắn này một đường đi tới, cư nhiên thuận lợi đến không thể tưởng tượng, nhìn trước mắt cao cao chót vót số 4 khu dạy học. Tiêu Việt Ninh mới phản ứng lại đây chính mình cư nhiên đã đứng ở dưới lầu, gần trong gang tấc quan. Sát một lát sau, Tiêu Việt Ninh mới sợ hãi phát hiện, này đống nơi sâu thẳm trong ký ức khủng bố khu dạy học giờ phút này đang bị một cổ cực không bình. Thường cho đen sắc sương mù sở bao phủ. Cái này làm cho toàn bộ kiến trúc ở trong đêm đen có vẻ càng thêm âm trầm dữ tợn. Đáng sợ trình độ so với phim kinh dị trung quỷ lâu chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu những cái đó cho. Đen sắc sương mù cùng Tiêu Việt Ninh ở thời không chi bên trong cánh cửa xem qua phi thường giống. Nếu không phải chúng nó nhan sắc so bên trong cánh cửa xương đen lược phai nhạt một ít. Hắn sẽ hoài nghi chính mình giờ phút này kỳ thật đã thân ở thời không chi môn bên trong không? Gian, Tiêu Việt Ninh càng là tới gần, liền càng là có thể tinh tường cảm nhận được những cái đó cho đen sắc sương mù truyền đến dày đặc. Âm hàn hơi thở, này hơi thở khiến cho dấu ở Tiêu Việt Ninh dưới chân Vương Vân Long. Cùng ba lô tiểu hoàng lần lượt phát ra sao động giờ phút này bọn họ có vẻ đã hưng phấn lại sợ hãi. Như là gấp không chờ nổi muốn vọt vào lâu nội, nhưng đồng thời lại sợ hãi cái gì mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Việt Ninh đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt khu dạy học, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng mà ở cẩn thận trầm ngâm sau một lát, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhấc chân hướng trong đi, nếu đều đã tới rồi này một bước. Như vậy vẫn là vào xem hào, vừa lúc một giải trong lòng nghi hoặc nhưng mà. Tiêu Việt Ninh chân trước mới vừa nhấc bước, trước mắt hắn lại đột nhiên một đạo hắc ảnh rơi xuống. Theo sau, bên tai truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, ping, một khối thi thể từ không trung rơi xuống, thật mạnh ngã ở hắn trước mặt Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, bị này biến cố cả kinh lập tức dừng lại chân. Tiêu Việt Ninh tập trung nhìn vào. Lại thiếu chút nữa không đem chính mình bệnh tim cấp dọa ra tới, chỉ thấy khối này trống rỗng rơi xuống ở hắn trước mắt thi thể ăn mặc cực kỳ quen mắt hắc y. Màu đen quần áo phía dưới đang có đại lượng máu tươi trào ra. Cơ hồ nháy mắt nhiễm hồng mặt đường, thi thể này trên người còn trường một con đen nhánh thật lớn. cánh tay, giống quái vật giống nhau. Nhưng giờ phút này này chỉ đáng sợ cánh tay lại lấy một loại cực độ vặn vẹo góc độ bị bẻ gãy ở sau. Người, hắn hai cái đùi cũng phân biệt lấy một loại quỷ dị tư thế chỉ hướng bất đồng phương hướng. Tựa hồ đồng dạng đoạn đến hoàn toàn, Tiêu Việt Ninh cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là hắn phía trước theo dõi qua hai cái kẻ thần bí chung một cái. Cư nhiên nhanh như vậy liền đã chết. Là ai giết hắn, hắn lại như thế nào sẽ từ không trung rơi xuống. Này cách chết quả thực cùng năm đó nhảy lầu bọn học sinh giống nhau như đúc. Tiêu Việt Ninh đời này vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc thi thể. Hơn nữa vẫn là tử trạng như vậy dữ tợn vặn vẹo. Lập tức sắc mặt trắng bệch sau này lui lại mấy bước, kết quả hắn vừa mới lui về phía sau. Phía sau lại đột nhiên lại lần nữa truyền đến vang lớn, ping. Lại là một tiếng thân thể rơi xuống đất nặng nề tiếng vang, quen thuộc động tĩnh làm Tiêu Việt Ninh. Nhịn không được biểu tình cứng đờ quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả này liếc mắt một cái, lại làm hắn toàn thân lông tơ trực tiếp nổ tung, chỉ thấy hắn phía sau trên mặt đất. Lại nhiều một khối nhìn càng thêm kinh tủng, hơn nữa rõ ràng đã bị rơi phá thành mảnh nhỏ thi thể, lúc này thi thể là cụ nữ thi. Bởi vì ngã xuống lâu thời điểm là trước tiên mà, giờ phút này nàng cổ lấy một cái quỷ dị góc độ bị chiết trên vai. Trên cổ da thịt bị cổ cốt chọc khai một cái động lớn. Còn ở ủng ục đô, ra bên ngoài mạo máu loãng. Càng đáng sợ chính là khối này nữ thi cùng hắc y còn không giống nhau. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng đều đã quăng ngã thành dáng vẻ này, lại giống như còn không có tử tuyệt, thân thể chính không được hơi hơi run rẩy, một đôi huyết hồng đôi mắt càng là gắt gao chiều Tiêu Việt Ninh trừng lại đây. Oán độc ánh mắt cùng hắn xem qua đi ánh mắt vừa vặn đối thượng. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Thứ này thấy thế nào đều mẹ nó không phải người sống đi. Làm sao bây giờ, hắn cảm thấy chính mình có điểm tưởng đi tiểu. Liền ở Tiêu Việt Ninh do dự chính mình là nên tiến lên cấp thứ này một đao. Hoàn toàn kết thúc nàng, hay là nên nhanh chân liền chạy thời điểm mơ siêu trên mặt đất cái này bị rơi dữ tợn vô cùng nữ thi. Lại lấy một loại cực độ vặn vẹo tư thái chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nàng đầu đáp trên vai. Một bộ xương cốt đứt gãy không dám ngẩng đầu bộ dáng. Nhưng dưới chân lại nhanh chóng chiều Tiêu Việt Ninh vọt lại đây. Động tác cực nhanh, Tiêu Việt Ninh quay đầu liền chạy, hắn dưới chân bóng dáng truyền đến vương vân. Long hàm răng đánh nhau thanh âm, ta nhớ ra rồi. Nàng chính là 5 năm trước ở số 4 khu dạy học nhảy lầu chết kia 5 người chung một cái. Má ơi, nàng thật sự biến thành quỷ. Trên thế giới này thật sự có quỷ à? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, trên thế giới có quỷ liền như vậy làm ngươi cảm thấy kinh ngạc. Ngươi hắn miêu chính mình còn không phải là một con quỷ sao? Mặc kệ cái này đầu óc hư rất nhị hóa. Tiêu Việt Ninh hướng tới hồ sơ quán phương hướng bỏ chạy đi, kết quả hắn mới vừa không hai bước. Trước mắt hắn lại là một đạo hắc ảnh rơi xuống. Ping, một tiếng tạp xuống dưới. Lại một khối tử trạng thê thảm thi thể ngã ở Tiêu Việt Ninh trước mắt không đủ 2 mét địa. Phương, Tiêu Việt Ninh bị bắt dừng bước tân xuất hiện thi thể thực mau cũng lấy một loại đồng dạng. Quỷ dị tư thế chậm rãi trên mặt đất động lên. Nó vừa nhấc đầu, một đôi huyết hồng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Đầy mặt oán độc cùng cừu hận, này chỉ quỷ cùng chi gian nữ quỷ bất đồng. Nó hai cái đùi đều cắt thành vài tiệt, làm cho vô pháp đứng thẳng hành tàu. Nó dứt khoát liền dùng hai tay trên mặt đất bò. Tốc độ đồng dạng thực mau chiều Tiêu Việt Ninh vọt lại đây, lúc này không cần Vương Vân Long nhắc nhở. Tiêu Việt Ninh cũng từ đối phương quần áo thượng nhận ra tới. Đây cũng là năm đó chết ở số 4 khu dạy học học sinh chi nhất, chẳng lẽ năm đó nhảy lầu mấy người tất. Cả đều biến thành quỷ. Tiêu Việt Ninh trong lòng mãnh đến nhảy dựng. Như vậy Tô Dập đâu? Hắn cũng biến thành quỷ sao? Không kịp hắn tưởng quá nhiều. Trước mắt cùng phía sau hai cái đồng dạng nhảy lầu mà chết học trưởng các học tỷ đã hướng tới Tiêu. Việt Ninh nhào tới, một bức muốn chí hắn vào chỗ chết bộ dáng, Tiêu Việt Ninh chật vật né tránh. Hô, đừng như vậy a, học trưởng học tỷ, ta cũng là A đại học sinh, là người một nhà, ta là các ngươi học đệ a. Chúng ta không oán không thù, vừa thấy mặt liền đấu võ không tốt lắm đâu. Vương Vân Long ẩn thân ở Tiêu Việt Ninh bóng dáng, đem chính mình xúc thành bàn tay đại một tiểu đoàn, sợ tới mức lắp bắp. Không, vô dụng, bọn họ đều là lệ quỷ, đã điên rồi, gặp người liền sát, gặp quỷ liền nuốt, căn bản sẽ không nghe ngươi như vậy nói nhảm nhiều. Quả nhiên liền cùng Vương Vân Long nói được giống nhau. Đối diện Tiêu Việt Ninh tiến hành vây truy chặn đường hai chỉ lệ quỷ đang nghe hắn nói lúc sau. Trên mặt âm độc biểu tình không hề có động dung, bọn họ đầy mặt hung ác, có đến chỉ có đối máu tươi cùng giết chóc khát vọng. Nhìn không thấy nửa điểm thuộc về nhân loại nên có biểu tình, Vương Vân Long đều mau bị dọa khóc. Ta liền nói kêu ngươi chạy nhanh mang theo ta rời đi đi. Ngươi thế nào cũng phải hướng bên này. Hiện tại hào, chúng ta lúc này thật muốn xong đời, ai đều chạy không được. Tiêu Việt Ninh mắng, ngươi câm miệng. Tiêu Việt Ninh thực mau bị chiều hắn cực nhanh bò tới nam quỷ đuổi theo. Hắn cuống quýt dùng quỷ nhận bổ về phía chiều chính mình chộp tới lệ quỷ. Chỉ là một đao qua đi, này đêm đã từng đem Vương Vân Long sợ tới mức run sợ. Chém khởi mặt khác quỷ quái cũng cực kỳ thuận tay quỷ nhận. Lại chỉ ở nam quỷ trên người cọ phá một tiểu khối da giấy. Không có tạo thành nửa điểm tổn thương chí mạng, thậm chí đối phương tốc độ đều không có bởi vậy mà biến chậm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh kinh hãi. Biết này chỉ quỷ cùng hắn trước kia gặp được những cái đó căn bản là không phải một cái cấp bậc nam. Quỷ đầy mặt dữ tợn vươn đôi tay chiều Tiêu Việt Ninh chộp tới. Trong chớp nhoáng, Tiêu Việt Ninh phía sau ba lô đột nhiên nhảy ra tới một con màu đen đại miêu. Hung ác mà hướng tới nam quỷ nhào tới, miêu. Tiểu hắc xuất kỳ bất ý một móng vuốt, hung hăng mà cào ở nam mặt quỷ thượng, nam quỷ kêu thảm thiết một tiếng lùi về tay. Tiểu hắc một móng vuốt ở trên mặt hắn để lại vài đạo thật sâu vết trào. Miệng vết thương còn không ngừng ra bên ngoài mạo xương đen, tiểu hắc đánh lén đắc thủ. Hung hãn mà chợt khởi chính mình toàn thân ướt dầm dề hắc mao. Tự cho là lợi hại đến cùng trước mắt nam quỷ giằng co, nam quỷ phát ra một tiếng phi người rít gào. Cùng chỉ thần lằn dường như, kéo hai điều vặn vẹo chân nhanh chóng chiều tiểu hắc bò đi, tiểu hắc hoảng sợ. Sợ hãi, miêu ô, một tiếng, xoay người bay nhanh chạy vào phía sau số 4 khu dạy học nội, nhưng mà nam quỷ lại không muốn buông. Tha nó. Đầy mặt dữ tợn nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Việt Ninh thấy tiểu hắc một mình chạy tiến lâu nội, nhịn không được kêu một tiếng, tiểu hắc, hắn muốn đuổi theo đi, thình lình giữa lưng đau xót, tiếp theo ngực một trận nóng rực, bị hắn bên người giấu ở ngực trong túi bùa hộ mệnh cư nhiên đã thiêu đốt một chương. Tiêu Việt Ninh chịu đựng đau đớn quay đầu lại, liền thấy nữ quỷ nghiêng đầu, trừng mắt rơi xuống ở Tiêu Việt Ninh sau lưng tiểu hoàng. Không cam lòng lui ra phía sau hai bước, nàng một con cánh tay thượng giờ phút này đang có một cái miệng vết thương đang ở mạo xương đen. Tựa hồ là bị tư ba lô toát ra đầu tiểu hoàng cắn bị thương, mà ở nàng này chỉ tay bàn tay thượng. Sắc nhọn màu đen trường móng tay tắc còn dính Tiêu Việt Ninh máu tươi. Vừa mới nếu không phải Tiêu Việt Ninh trên người có bùa hộ mệnh bảo hộ. Chỉ kia một chút. Thân thể hắn chỉ sợ đã bị đối phương từ sau lưng thọc cái đối xuyên, nữ quỷ đối tiểu hoàng tựa hồ. Rất là kiêng kỵ, Tiêu Việt Ninh thấy nàng ý đồ vòng qua tiểu hoàng tới sát chính mình. Vội vàng đem tiểu hoàng nhặt lên tới ôm vào trong ngực hộ thân, nữ quỷ tức giận nhìn hắn. Đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng rít, sắc nhọn quỷ tiếng kêu ở đêm tối bên trong truyền ra thật xa. Cũng làm vẫn luôn nhát gan mà xúc ở Tiêu Việt Ninh bóng dáng Vương Vân Long phát ra thống khổ nức. Nở nhìn trước mắt bộ mặt dữ tợn nữ quỷ, Tiêu Việt Ninh trong lòng nảy lên một loại điểm xấu dự cảm mơ siêu tiếp theo. Giống như là vì xác minh hắn nào đó suy đoán, hắn phía sau hai cái phương vị đột nhiên lần lượt phát ra quen thuộc mà ping ping thanh. Lại có hai cái đồng dạng nhảy lầu mà chết lệ quỷ. ở Tiêu Việt Ninh phía sau tư thái giữ tợn bò lên. Hết chương.